Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1073. Góc truyện audio.com. Chương 1073. Sáng sớm, Bạch Hạ đang say giấc, cảm giác hơi lạnh, trên người đột nhiên được đắp thêm một chiếc chăn bông ấm áp. Đang mơ màng ngủ, cô chợt nghĩ đến gì đó, lập tức mở mắt ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú đang áp sát của Hình Nhất Phàm. Cô lập tức bị dọa ngồi bật dậy. Anh tỉnh rồi à? Khuôn mặt xinh đẹp của cô ửng đỏ. Bởi vì cô vừa mới ngủ dậy, chắc chắn là rất khó coi. Cô ngủ thêm một lát đi. Hình Nhất Phàm nói, anh không nhớ lúc sau sao mình lại ngủ quên đi mất. Chắc chắn là anh đã ngủ trên người cô một lúc. Khóe mắt Bạch Hạ vẫn có chút đỏ. Xem ra còn chưa ngủ đủ. Cô gật đầu nói. Được, còn anh thì sao? Tôi gọi bữa sáng rồi. Chắc nửa tiếng nữa sẽ giao đến. Bạch Hạ bật cười. Hóa ra anh cũng sẽ ăn đồ ăn ngoài à hai? Hình Nhát Phàm nheo mắt nói. Là cửa hàng đồ ăn sáng chúng ta thường ăn. Bạch Hạ lập tức ồ lên. Đó là một cửa hàng điểm tâm cao cấp. Giá cả một bữa ăn cũng không rẻ đâu. Vết thương của anh có đau không? Bạch Hạ hỏi. Hình Nhất Phàm lắc đầu. Không đau nữa. Anh có muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút không? Bạch Hạ vẫn lo lắng cho anh. Không cần. Hình Nhất Phàm lắc đầu. Vậy tôi ngủ thêm một lát. Bạch Hạ thoải mái nhắm mắt lại. Nghiêng người quay vào mặt trong sofa tiếp tục ngủ thêm một giấc nữa. Hình Nhất Phàm ra ngoài ban công chuẩn bị thức ăn cho mèo cho Đóa Đóa. Anh cầm một cốc nước và ngồi xuống uống. Đám người tối hôm qua vừa nhìn đã biết là nhắm vào anh. Nhưng hiện tại người duy nhất muốn nhắm vào anh chắc chắn liên quan đến vụ án anh đang giải quyết. Anh còn chưa làm phiền đến bị cáo. Đã có người truyền tin ra ngoài rồi. Có thể thấy rằng suy đoán của anh không hề sai. Hơn nữa người này chắc chắn là Lưu Bảo Vinh. Hình Nhất Phàm nheo mắt. Đáy mắt hiện lên tia lạnh lùng. Hình Nhất Phàm nghĩ đến vụ án. Khuôn mặt tuấn tú của anh được bao trùm bởi một luồng khí u ám. Ngoại trừ một đôi mắt lóe lên vẻ lạnh lùng và khôn ngoan. Khuôn mặt anh không chút cảm xúc nào khác. Nhưng đúng lúc này, phía sau đột nhiên có âm thanh thứ gì đó rơi xuống. Sắc mặt anh lập tức trở nên lo lắng. Anh quay đầu nhìn vào phòng khách phía sau. Chỉ thấy Bạch Hạ đã ngủ say. Chăn bông trên người cô vì cô lật người mà trượt xuống đất. Hình Nhất Phàm lập tức đứng dậy. Nhặt chăn lên đắp lại cho cô. Đôi môi đỏ mọng của Bạch Hạ khẽ mím lại. Hai cánh môi đỏ mọng dưới ánh mặt trời ánh lên sắc hồng nhuận thanh tú. Ánh mắt của Hình Nhất Phàm khóa chặt vào đó. Anh dường như cảm giác được một loại đói khát từ sâu trong lòng. Đây không phải là kiểu đói vì chưa ăn sáng mà là nhu cầu sinh lý của anh đã được đánh thức. Hình Nhất Phàm thực sự hơi ngạc nhiên. Người phụ nữ này lại có bản lĩnh như vậy. Chỉ với khuôn mặt say ngủ mà có thể khiến anh có ý nghĩ này. Nhưng Bạch Hạ, người đang ngủ, vô cùng vô tội. Cô rõ ràng không làm gì cả mà. Khoảng 9 giờ sáng, bữa sáng được đưa đến. Bạch Hạ cũng đã ngủ một giấc. Lúc chuông cửa vang lên, cô liền mở mắt ra. Ánh mắt sáng tỏ, tràn đầy năng lượng. Cô ngồi dậy, nhìn Hình Nhất Phàm cầm túi giấy được đóng gói đẹp đẽ mang vào. Cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cô mỉm cười nói, tôi về nhà rửa mặt đánh răng rồi lại sang. Bạch Hạ nói xong liền vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Rửa mặt đánh răng xong, thay một bộ quần áo ngày thường mới. Một thân áo len trắng khiến cô như quay về thời đi học. Toát lên vẻ trẻ trung, đầy sức sống thanh xuân. Hai người ngồi xuống cùng ăn sáng. Đóa Đóa cũng đến ham vui, còn được thưởng một ít đồ ăn. Vài ngày tới có lẽ tôi phải mang Đóa Đóa về nhà một chuyến. Hình Nhất Phàm nói. Bạch Hạ tò mò hỏi. Về nhà ba mẹ của anh sao? Tại sao chứ? Bạch Hạ thầm nghĩ. Chẳng lẽ ba mẹ anh cũng thích Đóa Đóa sao? Bởi vì ở nhà tôi còn nuôi một con mèo nữa. Mẹ tôi hẳn là muốn. Khuôn mặt điển trai của Hình Nhất Phàm hơi cứng lại. Nhưng anh vẫn nói tiếp. Mang đóa đóa về phối giống. Cách Trương.